Bắt được rồi, vợ ngốc, chương 6, Don tắt him, khóc chuyện audio.com. Trong cơn gió đêm thổi nhẹ nhẹ, ánh trăng sáng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, phá tan màn đêm đang phủ kín. Một gương mặt quen thuộc hiện ra sau ánh trăng mờ ảo. Ái Hi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sau đó dùng tay đẩy bàn tay đó ra khỏi miệng mình, nhưng bàn tay kia vẫn ngoan cố không chịu rời. Ái Hi bất lực dương đôi tức giận nhìn người đó, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và hành động. Á, sao em cắn anh, sao? Tuyệt chiêu ngàn năm của Ái Hi vừa được thể hiện, bàn tay đó lập tức rời ra khỏi miệng Ái Hi, giọng nói đau đớn bắt đầu kêu gào thảm thiết. Em có phải là con người không vậy? Cho đáng đời anh. Ái Hi làm mặt xấu với người đối diện, sau đó giả vờ suýt xoa. Chậc chậc, tội nghiệp chưa? Con nhóc này, phải dạy lại em thôi. Người ấy xắn tay áo lên, bắt đầu tiến về phía Ái Hi. Á, anh tính làm gì vậy? Tránh xa em ra. Ái Hi lùi về phía sau, gương mặt mang đầy ám khí của người trước mặt khiến Ái Hi cảm thấy ớn lạnh. Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh không được quyền dạy dỗ em gái mình à? Bóng chàng trai ấy bước đến gần, bàn tay đưa lên véo mũi Ái Hi. Thôi đi, mau bỏ tay ra. Ái Hi ra sức kéo bàn tay ấy, nhưng vẫn như lần trước bất lực thả lỏng người. 1S, 2S, 3S á, lại là tiếng la hét thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Và đích đến lần này của Ái Hi là bàn chân, dễ thương, của người được gọi là anh trai Ái Hi. Ái Hi dồn hết trọng lực lên bàn chân sau đó. Đạp, nhóc con, hôm nay anh không giết em thì không phải là con người. Cả người của chàng trai kia toát ra sát khí, ngước mặt lên nhìn Ái Hi phẫn nộ. Anh mà tiến thêm một bước nữa thì. Ái Hi sợ hãi hét lên, lùi dần về phía sau, gương mặt tái xanh nhìn người anh trai. Đáng kính, đang kích động tiếp tục xắn cao tay áo, cả người tỏa ra sát khí ngút trời. Thì sao, cả hai đều được thừa hưởng tính cách ngang ngạnh, nên anh ta vẫn ngoan cố bước từ từ đến chỗ Ái Hi. Em sẽ mách với mẹ chuyện anh nhân lúc ba mẹ không ở nhà mà rủ dê bạn bè đến nhà làm loạn. Ái Hi nói một mạch không ngừng nghỉ, nhịp tim đang đập loạn cả lên. Ê, Ái Hi nói đụng tới nỗi đau thầm kín của mình, ngay lập tức cả hai chuyển sắc thái biểu cảm cho nhau. Ái Hi lúc này đang đắc ý khoanh tay đứng nhìn anh trai yêu quý của mình, trong khi gương mặt của người còn lại càng lúc càng tái mét. Này thì dám xem thường Ái Hi. Ái Hi, đừng mà, nếu em nói ra thì danh dự một thời của Vương Triết Dạ anh đây sẽ theo gió mà bay. Đưa đôi mắt đáng thương nhìn Ái Hi, Triết Dạ hạ giọng cầu xin. Phải rồi, nếu không sẽ được vinh quang. Ăn, gậy sắt, hừ. Ái Hi lạnh lùng liếc nhìn thái độ đáng ngờ của anh mình, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ khinh thường. Đúng là anh trai chẳng thay đổi gì cả, vẫn dễ bị Ái Hi điều khiển như thế. À, nghe nói thiếu gia tổ chức Nai đã chọn được vợ. Chắc phải là hàng độc đây. Nhanh chóng chuyển đề tài, Triết Dạ nhún nhún vai, đôi mắt chợt sáng lấp lánh. Chọn vợ, Ái Hi tròn mắt nhìn, vấn đề Triết Dạ đang nói hình như có liên quan đến Ái Hi. Em không biết sao, nghe nói đến năm 18 tuổi, thiếu gia của mỗi thế hệ trong tổ chức Nai đều phải chọn một người con gái làm vợ mình, nếu gia đình đó có ý ngăn cấm hay không đồng ý thì. Triết Dạ kéo dài chữ cuối cùng ra, thở dài. Chậc chậc, Ái Hi ngây người, những lời nói của anh trai cứ ám ảnh trong tâm trí. Khóc chuyện audio.com. Trước mắt Ái Hi hiện giờ là một màu đen thăm thẳm, đôi mắt vô hồn trở nên phức tạp hơn. Mà sao hôm qua em không về nhà? Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Triết Dạ đập tay, sau đó quay sang Ái Hi cất tiếng hỏi. Không một tiếng trả lời, Ái Hi vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không để tâm đến anh trai Triết Dạ đang làm đủ trò để gây sự chú ý. Này, Ái Hi, mất kiên nhẫn, Triết Dạ nắm chặt vai Ái Hi, xoay Ái Hi đối mặt với mình. Em làm gì mà, bóp, chưa kịp nói hết câu, một nắm đấm giáng thẳng vào mặt Triết Dạ. Ái Hi giật mình thoát ra khỏi dòng ảo tưởng. Minh Vĩ đứng trước mặt hai người, theo sau là một toán cận vệ mặc vest đen. Lúc này Minh Vĩ đang nghiêng nghiêng đầu, bẻ bẻ tay, sau đó tiến đến nắm lấy cổ áo của Triết Dạ. Dừng lại, Ái Hi vội vàng chắn trước mặt Triết Dạ, trừng mắt nhìn Minh Vĩ. Không được đánh anh trai tôi. Ánh trăng mờ ảo soi sáng, ba bóng người đang đối mặt với nhau. Mỗi người một tâm tư. Mỗi người một cảm xúc, khách chương.